Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 876. Rất xin lỗi anh em bởi vì tối hôm qua mình không lên sóng được, hôm qua mình bị mất giọng. Đọc một tí nó không đọc được thì không lên sóng nữa. Xin chào Phi Canh Trần nhé, chào Ba Phạm, chào Thiết Nguyễn, chào Hoàng Minh Đức, chào Michael Noel. Hoàng Minh Đức top 2, không phải top 1. Chào Bin ở Huế nhé, chào Trung Đức ạ, chào Kha Nguyễn Minh Kha, chào Thiết Nguyễn. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé, và một chia sẻ đăng ký kênh ạ. Cũng như là mọi người ủng hộ bộ truyện mới của Phong là bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc. Bộ truyện rất là hay đấy mọi người, mọi người yên tâm. Chào Trung Đức nhé, chào Stock Mento. Chúng ta vào diễn biến tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Hôm nay thì âm thanh bình thường chưa mọi người? Có bị nhỏ quá không ạ? Xích Tâm Tuần Thiên tập 876. Thiên Uyên nhục trùng, ác chi tà nhãn. Miêu Nhĩ Thái đeo mặt nạ, cứ như vậy nhìn chằm chằm quái vật râu thịt, thân hình gần như là đồng thời cao lên cùng quái vật râu thịt, trở nên càng thêm càng to lớn, càng thêm hùng vĩ hơn. Những thứ này ở thời Trung Cổ đã tuyệt tích, người quả nhiên là yêu ma của thời đại đó. Trong chiến đấu hắn tăng cường nhận thức đối với vô danh giả. Hắn bị thương, mỗi một lần bị tấn công đều cung cấp cho hắn càng nhiều tư liệu để tính toán, dùng cái để thúc đẩy tinh thần lực, gào thét trên dòng sông vận mệnh. Lập tức lấy tinh quang như rồng, xuyên đất phá trời, mấy chục con tinh long cuồng vũ, kết quẻ hợp thành gông cùm. Trong nháy mắt trói chặt quái vật râu thịt này, giống một tiếng. Quái vật râu thịt gào thét không thôi, không ngừng sinh ra càng nhiều xúc tu. Những xúc tu kia điên cuồng quất vào không khí, gần như thực sự quấy nhiễu quy tắc nơi đây, giống như là muốn phá vỡ vò mà ra vậy. Những xúc tu được gọi là thiên uyên nhục trùng này, từng cái vặn vẹo, ở đầu xúc tu lại dần dần mở mắt. Những con mắt ở trên người quái vật này lần lượt sáng lên, khiến cho nó giống như là một cây đèn nến nhiều nhánh. Từ Tam chạy trốn tới cạnh cửa, chỉ thấy không khí trở nên nặng nề, hô hấp vô cùng khó khăn. Hình như mỗi một điểm sáng phát ra từ ác chi tà nhãn đều nặng nề đè lên lòng người. Nói đến quả thực là thần thông, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này không ngừng đi lại tranh đấu, phòng khách đã có vẻ vô cùng chật chội. Thế nhưng mà chiến đấu lớn như vậy mà vẫn còn dư giả không gian, phảng phất vô cùng rộng rãi. Thậm chí chỉ riêng quái vật râu thịt này thì cũng đã cao ngàn trượng, còn đang không ngừng phình to. Nhưng mà căn phòng nhỏ này phảng phất cũng đang kéo dài vô hạn. Không gian chỗ này có một loại cảm giác mâu thuẫn, thời gian trong cảm giác của hắn càng có xung đột mãnh liệt. Quả không hổ là vỏ siêu thoát. Từ Tam không hiểu được tất cả những điều này, thậm chí càng muốn hiểu rõ càng cảm thấy hỗn loạn. Hắn không ngừng thêm đủ loại pháp ấn lên người mình, cho dù biết những thứ này đều vô dụng. Trước khi hắn thấy Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương cũng không ngừng gia trì cho mình các loại phòng thân bảo mệnh, kết quả mỗi người bị giết chết gọn ghẽ, một người thì biến thành như bây giờ. Nói tiếp, trong không gian phòng này nhiều người như vậy, người chưa bị hàng thân giống như là chỉ còn lại một mình hắn vậy. Chả đã có thể nói là phúc phần nữa. Không thể để cho nó tiếp tục mở mắt, Miêu Nhĩ Thái gấp giọng nói. Ác chi tà nhãn có năng lực nhìn thấu thế gian, có thể cưỡng ép phá vỡ bình chướng của sự vật, nhìn thấu căn bản của sự vật, thấy là biết, biết là thôn phệ, cho nên mới gọi là ác chi. Hình thái vô danh giả này một khi mở ra đủ nhiều mắt, sẽ giải phóng ra lực lượng không ai có thể chế ngự được. Cái vò siêu thoát này cũng không thể dung nạp nó nữa. Đúng vào lúc này, quái vật râu thịt trước mặt bỗng nhiên lay động. Cái thân thể hung ác như núi non kia lật ngược lại, hung hăng nện xuống đất. Ầm một tiếng, lại nhìn thì ra là Tưởng Nam Bằng, tên thực là Hoàng Duy Trân, đang đứng dưới thân thể hung ác kia, giống như là con kiến đứng bên cạnh con voi. Nhưng mà kẻ bị ngã xuống đất lại là con voi kia. Trong tay Tường Nam Bằng nắm một sợi râu thịt, lòng bàn tay nắm chặt một con ác tri tả nhãn, cực kỳ lạnh nhạt nói. Đợi đây, nhìn ta, hiểu ta, thôn phệ ta, mặc cho người ác chi. Miêu Nhĩ Thái cũng bị xúc tu chu vào trong ngực, xuyên thùng đạo thể quán kéo bay lên trời. Bỗng nhiên có một đạo kiếm hồng xẹt qua, xúc tu này đồng thời bị chặt đứt trước sau. Người Miêu Nhữ Thái chỉ còn lại một đoạn, vừa vặn khảm vào trong thân thể hắn, lập tức bị tinh quang bao phủ. Kiếm hồng bay thẳng về phía xa. Cụ Thủ Phúc không quay đầu lại, thân hình phóng theo kiếm, mà kiếm khí tạo thành lồng giam dày đặc khảm vào trong thân thể quái vật dâu thịt. Ở góc nhìn của Miêu Nhữ Thái, vừa vặn nhìn thấy mặt cắt của xúc tu to lớn trước người. Trong nhà mắt khi bị cắt ra vô cùng nhẵn bóng như là thạch rau câu, sau khi gặp gió lập tức là mọc đầy mụn nhọt. Trên đời này luôn có nhiều kẻ tự cho là thông minh. Chúng ta tự cho mình hiểu rõ tất cả. Chúng ta tự cho mình hiểu rõ tất cả, thường khua tay múa chân. Nhưng các ngươi hiểu được cái gì chứ? Quái vật dâu thịt gào thét. Gia Cát Nghĩa Tiên, Hoàng Duy Chân, các ngươi đều cho rằng các ngươi hiểu ta. Các ngươi chẳng qua chỉ nhìn thấy một góc áo, một sợi tóc, lại dám cho rằng đây chính là lịch sử. Ta cười. Con quái vật này cười lớn, giọng lại bi thương. Cười các ngươi coi sai lầm là chân tướng, mà lấy danh nghĩa chính xác lại là thực hiện sai lầm. Ầm một tiếng, Tưởng Nam Bằng không nói lời nào, chỉ nắm lấy sợi dâu thịt, lại một lần nữa kéo toàn bộ con quái vật dâu thịt kia, treo ngược nó lên rồi nện xuống đất. Đây chính là câu trả lời. Con quái vật dâu thịt khổng lồ giống như là một khối thịt khổng lồ đang lăn. Lâm Quang Minh bị khảm ở chính giữa thân thể quái vật, giống như là tội nhân bị treo cổ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở mắt ra, lại là một đôi đồng tử dựng đứng, nhưng đôi mắt này lại mang màu hổ phách. Đó là một màu hổ phách không tinh khiết, dường như là dung hợp rất nhiều màu sắc vào nhau, sở hữu một lực lượng dị thường phức tạp. Sau khi đôi mắt này mở ra, những con ác chi tà nhãn ở đầu xúc tu của lũ sâu thịt dường như đã thiết lập được liên hệ với nhau, có sự hô ứng sâu sắc với nhau. Con quái vật dâu thịt lập tức đứng vững bằng xúc tu. Tiếng roi gào thét vang lên, giống như là hàng trăm cao thủ tuyệt đỉnh, mỗi người cầm một cây roi, thi triển sát pháp khác nhau, rào sát Tường Nam Bằng, tấn công Cù Thủ Phúc, truy đuổi Miêu Nhữ Thái. Người có thể hay không? Trần Khai Tự, người được xác nhận tên là Tả Hiêu, ngay lúc này xuất hiện ở trước mặt Lâm Quang Minh, không chút hoa mỹ tung ra một quyền, trực tiếp đánh nát mặt Lâm Quang Minh. Nói chuyện cụ thể một chút, đừng có nói mấy lời sáo rỗng đúng sai. Đầu Lâm Quang Minh nổ tung thành một đám xương máu, nhưng mà đôi mắt màu hổ phách kia vẫn lơ lửng tại chỗ. Xung quanh đôi mắt này, những sợi tơ máu có như không nhanh chóng đan xen vào nhau, tạo thành một cái đầu mới. Trần Khai Tự lại biến bàn tay thành đao, chém đứt một nửa cái đầu mới này. Lâm Quang Minh dường như là có một loại lực lượng bất tử, hai nửa đầu lại dính vào nhau. Trần Khai Tự lại tung ra một quyền. Ầm. Trận chiến dường như là rơi vào trong một trạng thái giằng co kỳ lạ. Tưởng Nam Bằng không ngừng ném con quái vật dâu thịt xuống đất. Trần Khai Tự không ngừng đánh nát đầu Lâm Quang Minh. Kiếm ti của Cù Thủ Phúc đâm vào cơ thể con quái vật như đá chìm xuống biển. Mãn vẫn không ngừng chém ra kiếm ti. Người đã dùng 365 loại roi pháp. Trong đó có một số ta nhận ra. Có một số chỉ có thể dựa vào suy đoán. Khoảng thời gian kéo dài từ thời thượng cổ đến thời tận cận cổ. Miêu Nhữ Thái bị thương nặng, vẫn đang không ngừng phân tích lực lượng của con quái vật dâu thịt kia. Những sát pháp này đều rất cổ xưa, nhưng cũng không phải là thứ gì hiếm lạ. Đến bây giờ ngươi còn che giấu điều gì? Sợ lộ thân phận sao? Hắn dùng một tay điều khiển tinh quang, lấy đó làm dây, xoay chuyển tinh bàn ở trên vòm trời, không một chút tiếc nuối phô bày sức mạnh của tinh chiêm tông sư, muốn dùng tinh quang chấn áp toàn bộ con quái vật dâu thịt này. Từng chùm sao từ trên trời giáng xuống, giống như là những giọt ngọn giáo, không ngừng xuyên thủng những con ác chi tà nhãn. Nhưng mà người muốn để lộ thân phận, sau đó chết đi, hay là mang theo những bí mật này chết ngay bây giờ? Điểm chí mạng nhất của vò siêu thoát chính là hạn chế lực lượng của tất cả mọi người. Hạn chế trong thân xác của người bị giáng thân, hạn chế trong vòng vây nhân quả của kẻ siêu thoát. Tất cả mọi người đều bị áp chế ngang nhau, cũng có thể là coi là chúng sinh bình đẳng ở một mức độ nào đó. Chênh lệch sức mạnh vẫn tồn tại. Nhưng một khi cảnh giới siêu việt tất cả, cảnh giới vô thượng bị áp chế, vậy thì mọi thứ sẽ trở nên cụ thể, ngay cả người ở đỉnh cao nhất cũng có thể chạm tới kẻ siêu thoát. Vì vậy, tại sao Khương Vọng lại liên tục chôn kiếm ti xuống? Hắn biết mỗi lần vung kiếm của mình đều không phải là vô ích. Khương Vọng, Tả Hiêu, Gia Cát Nghĩa Tiên, Hoàng Duy Chân. Bên trong con quái vật dâu thịt vang lên tiếng gầm rú như sấm sét, từng tiếng hô lên tên thật. Các người vĩnh viễn sẽ không biết ta là ai. Đầu Lâm Quang Minh ló ra. Ta vĩnh viễn không thể. Cái đầu này lại bị đánh nát, lại ngưng tụ một lần nữa, vậy mà lại cười toe toét, không thể nói ra tên của ta. Đạo thân của Miêu Nhữ Thái không ngừng phun ra sương máu. Vì sử dụng quá nhiều sức mạnh, thân thể này không thể chịu đựng được nữa, đã sắp sụp đổ. Nhưng hắn vẫn không ngừng tu bổ, duy trì nó ở trạng thái sắp sụp đổ, nhưng chưa sụp đổ, để hắn có thể dùng công kích mạnh nhất mà tấn công con quái vật dâu thịt. Không cần biết tên của ngươi, chỉ cần ngươi chết là được. Thân hình Miêu Nhữ Thái rơi xuống, vừa vặn rơi xuống tế đàn mà Doãn Quan để lại. Tế đàn kỳ dị bốc lên ánh lửa xanh biếc này không biết từ lúc nào đã bị linh văn bao phủ. Lão Vũ bước lên tế đàn của Vũ Trúc. Miêu Nhữ Thái lập tức xõa tóc dài, bước theo cương bộ đầu, miệng thì lẩm bẩm: Thần sắc thiên đình, mệnh sở hoàng trung, thái nhất huyền thế, vô kính, lấy lệnh giết người. Phía trên con quái vật dâu thịt đột nhiên xuất hiện một chiếc chuông đồng nhỏ. Bên ngoài chiếc chuông này có mây mù bao phủ, ở trên thân chuông khắc hình thần linh, có vân khắc trình về đạo, đớp dì đồng như là nuốt chừng thời gian. Sát pháp độc môn của Gia Cát Nghĩa Tiên, thiên linh vu mệnh thái nhất trùng. Keng một tiếng vang trong trẻo vang lên. Miêu Nhữ Thái phun ra một ngụm máu tươi, còn quái vật dâu thịt kia lại nằm im ở trên mặt đất. Vô số kiếm ti được chôn trong cơ thể nó nháy mắt đều hiện ra, cắt xé thân thể khổng lồ hung ác này thành từng mảnh, biến nó thành từng đống thịt nát. Trường đao của Trần Khai Tự chém xuống, không còn cái đầu nào mọc ra nữa. Tưởng Nam Bằng chỉ lặng lẽ đứng ở đó, lặng lẽ nắm lấy xúc tu kia. Trong con quái vật dâu thịt dường như là có một số lực lượng đang va chạm, nhưng mà đều không thể phá vỡ da của nó, chỉ có thể quần cuộn ở bên trong, bởi vì tất cả đều đã bị Tưởng Nam Bằng áp chế. Trong bụng nó vẫn là còn những tiếng vang như sấm sét, nhưng mà âm thanh lại càng yếu ớt. Các người không biết ta là ai, ta vẫn còn có cơ hội trở về, trở về. Người không còn cơ hội nữa. Biểu Như Thái vừa phun máu vừa nói: Ta đã lấy được đủ tình báo từ ngươi rồi, cho ta liên lạc với Trương Hoa Đài, sẽ cho ngươi lập bia mộ, ghi chép lại cuộc đời của ngươi, khắc cái chết của ngươi trên bia đá, biến nó thành kết cục. Hắn ta giơ tay lên, chụp lấy tinh đồ ở trên trời xuống, bao phủ hoàn toàn con quái vật dâu thịt. Hãy nhớ, là người sở chôn cất người. Trở về. Bên trong con quái vật dâu thịt vẫn vang lên thanh âm cuối cùng yếu ớt như vậy, mơ hồ như chưa từng được vang lên. Ùng ục. Đống thi thể khổng lồ này không ngừng phát ra tiếng bong bóng, sau đó là bụp bụp, không ngừng vỡ vụn, không ngừng biến mất. Kết thúc rồi. Từ Tam thở phào nhẹ nhõm, thanh kiếm ẩn giấu trong thiên linh sắp sửa xuất ra lại từ từ thu về, lúc này mới cảm thấy mồ hôi đã đầm đìa. Miêu Như Thái lập tức ngồi phịch xuống tế đàn, ở trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn, nói với giọng điệu yếu ớt: Đa tạ chư vị, vô danh giả hôm nay đã chết, đại họa Nam Vực đã được trừ bỏ, đặc biệt là ta muốn cảm tạ. Hắn thở hổn hển, chậm rãi kể ra công lao mọi người, đột nhiên ngẩng đầu lên: Khương Chân Quân, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ta nghĩ vô danh giả chưa chắc đã chết, Khương Vọng nói. Từ Tam lập tức căng thẳng trở lại: Nói như vậy cũng đúng. Miêu Như Thái cười nói: Trước khi ta thực sự tìm ra tên của hắn, chôn cất hắn, lập bia cho hắn, hắn cũng không thể coi là đã chết hoàn toàn. Nhưng ngươi yên tâm đi, lão phu đã nắm chắc 10 phần, trận này chúng ta đại thắng. Ý của ta là... Khương Vọng nói: Có lẽ hắn ta vẫn đang còn sống và ở đây. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Miêu Như Thái nhíu mày rất khó hiểu. Chúng ta vừa mới liên thủ giết hắn, Khương Vọng nói. Ta nghĩ vô danh giả là một tồn tại siêu thoát, không dễ chết như vậy. Ngươi cho rằng chuyện này là quá đơn giản sao? Miêu Như Thái như nghe được chuyện gì đó không thể tin được, chống đỡ thân thể bị thương, nói. Trước đó hắn đã bị Hoài Quốc Công quét sạch Vẫn Tiên Lâm, khiến xung kích siêu thoát đã bị kinh hãi, đại chiến với Thế Tông Hoàng Đế, sau đó lại bị Sơn Hải đạo chủ bắt được ngay khi trở về. Trận chiến siêu thoát kéo dài gần 2 năm, không ngừng tiêu hao hắn. Sau đó chúng ta dùng tiên cung vợ Vẫn Tiên Lâm để xác định tên hắn, khóa chặt thân phận quán, lại tạo ra vò siêu thoát ép hắn vào trong hũ. Cuối cùng chúng ta liên thủ mới ép được hắn lộ thân phận và giết chết hắn. Khương Chân Quân lại cho rằng chuyện này đơn giản sao? Miêu Như Thái không thể hiểu được, thậm chí có chút tức giận. Ngươi cho rằng những nỗ lực của chúng ta không đáng nhắc tới sao? mọi người đều rất nỗ lực. Khương Vọng kiên định nói, nhưng không phải là nỗ lực nào cũng có thể thành công. Tóm lại, nếu nói Vô Danh Giả cứ như vậy mà chết, ta không tin. Thế giới này không thay đổi theo nhận thức của ngươi. Sự thực thì chính là sự thực. Miêu Như Thái nhìn hắn thật sâu. Được rồi, chúng ta trở về đi. Khương Vọng đứng im tại chỗ. Ngay từ đầu ta đã cho rằng những kẻ giáng thân trong Quan Lan Thiên Tự số 3 đều là những kẻ đã chết trước đó. Còn những người vẫn còn sống trong trật tự thời không hiện tại đều chính là họ xuất hiện ở đây. Đây chính là sự sao chép của Tinh Vu đối với tất cả manh mối trong Quan Lan Thiên Tự số 3. Cũng chính là nhờ vào sức mạnh của Hoàng Duy Chân Tiền Bối mà tất cả những điều này mới trở thành sự thực. Hắn lắc đầu. Nhưng lực lượng của Vô Danh Giả làm xáo trộn thân phận ở tất cả mọi người, khiến bên trong hũ tối đen như mực, tất cả mọi người đều phải mò mẫm tiến về phía trước. Ta cũng không thể chắc chắn về quan điểm này của mình. Ta không hiểu. Tại sao ngươi lại nói tới điều này? Miêu Như Thái nhíu mày. Quan điểm này của ngươi có ảnh hưởng gì đến kết quả không? Khương Vọng tự nói. Cái chết của Điền An Bình và Doãn Quan đã giúp ta xác nhận quan điểm của mình. Còn có Từ Tam, Ngũ Quan Vương, ta rất quen thuộc với họ. Ta biết họ thực sự tồn tại. Những người đã chết trong dòng thời gian chính thức, bị người ngoài chiếm lấy thân thể, chính là nhân vật chính của trò chơi này. Còn những người vẫn còn sống trong dòng thời gian chính thức, chỉ là một cái bóng lưu lại ở đây. Họ là nhân vật phụ của trò chơi này, cũng là bối cảnh của trò chơi. Ta đã xác định từng người một về tên và thân phận của họ. Ta chắc chắn họ đều là chính họ. Ta nghĩ Đô Thị Vương cũng nên là Đô Thị Vương mới đúng. Hắn khẽ cong ngón tay, một đạo kiếm hồng bay xa xa, không biết phương nào, lại bay trở lại. Ầm một tiếng, một đoạn xúc tu rơi xuống. Đó chính là đoạn xúc tu mà hắn đã chém đứt. Đoạn xúc tu đã xuyên qua người Miêu Như Thái. Lúc đó kiếm hồng đã mang theo một đoạn xúc tu sau lưng Miêu Như Thái bay đi. Kiếm hồng này gần như là bay lượn vô hạn trong vỏ siêu thoát. Là Khương Vọng cố ý thăm dò giới hạn của vỏ siêu thoát này, đồng thời cũng mượn bản thân vỏ siêu thoát để che giấu quỹ tích di chuyển của nó. Cho đến bây giờ, chỉ cần một ý niệm là có thể quay trở về. Ác chi tà nhãn ở đầu xúc tu vốn phản chiếu cuộc đời của Khương Vọng, giờ phút này bên trong chỉ còn một ngọn lửa ba màu, vàng, đỏ, trắng, đang lặng lẽ cháy. Tên của nó là Tam Muội, nhìn thấu chân tướng sự việc. Biểu Như Thái vô cùng khó hiểu. Tại sao ngươi lại giấu đoạn xúc tu này đi? Chả lẽ trận chiến vừa rồi vẫn chưa đủ để chứng minh hắn là Vô Danh Giả sao? Khương Vọng nói. Chỉ có thể chứng minh con quái vật kia có sức mạnh của Vô Danh Giả. Miêu Như Thái cảm thấy người này thật cố chấp, nhưng hắn không dám xác nhận tên. Khương Vọng nói, rất nhiều người đều có lý do không thể để lộ thân phận, đặc biệt là cái loại sát thủ sống trong bóng tối. Ví dụ như nếu Sở Giang Vương chưa bại lộ thân phận ở đây, nàng có thể nói nàng là Giang Lung, Lâu Giang Nguyệt sao? Miêu Như Thái kiên nhẫn nói, đây là người cuối cùng sau khi chúng ta xác nhận tên từ người một. Hắn vừa có sức mạnh của Vô Danh Giả, vừa có biểu hiện không dám xác nhận tên của Vô Danh Giả. Nếu hắn không phải là Vô Danh Giả, vậy thì còn ai có thể là Vô Danh Giả ở đây? Có lẽ là ngươi. Khương Vọng nhìn y. Có lẽ là ta. Miêu Như Thái thở hổn hển trên tế đàn. Những lời nói vô căn cứ này và hành động kỳ lạ của ngươi thực sự khiến ta nghi ngờ ngươi là Vô Danh Giả. Nhưng ta tin vào phán đoán của mình. Ta chắc chắn ngươi là Khương Vọng. Ta cũng chắc chắn rằng chúng ta vừa mới giết chết Vô Danh Giả. Vậy ngươi đang làm cái gì vậy? Trong ánh mắt thông minh của hắn, giờ phút này lóe lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, thậm chí có chút hỗn loạn. Hắn thực sự là không hiểu đến mức nhận thức của hắn đã nảy sinh mâu thuẫn. Hắn nhìn về phía Trần Khai Tử. Hoài Quốc Công, Khương Vọng là một người rất thông minh. Vì sao hôm nay nhiều lần để tâm chuyện vặt vậy? Có phải là vì Vô Danh Giả ảnh hưởng hay không? Mời ngài xem giúp hắn. Nhưng mà Trần Khai Tự vẫn không nhúc nhích. Để ta suy nghĩ một chút. Thái độ của Tả Hiêu khiến cho Miêu Nhữ Thái càng thêm hoang mang, thậm chí là có chút bực bội. Hắn ta chỉ vào Khương Vọng. Người nói ngươi nhận định ngươi là hàng thật, ngươi là hàng thân trong Quan Lan Thiên Tự Dô Ma, đều là những kẻ đã chết trước đó. Điều này quả thực là một ý nghĩa nào đó phù hợp với thiên cơ mỹ lọc mỹ học. Nhưng có một vấn đề không thể giải thích. Người trong khách sạn Quan Lan, ở trong thời gian không chính tự, chỉ chết 4 người. Tay phải hắn dần dần dựng thẳng lên 4 ngón tay. Trần Khai Tử, Tưởng Nam Bằng, Miêu Nhữ Thái, Cô Thủ Phúc. Nhưng người hàng thân ở đây lại có 5 người. Tay trái chậm đếm ra đầu ngón tay. Sơn Hải Đạo Chủ, Vô Danh Giả, Hoài Quốc Công, Khương Vọng, còn có ta, Gia Cát Nghĩa Tiên. Hai cánh tay chụm lại với nhau rõ ràng có sự chênh lệch. Hắn như rút được gánh nặng. Quan điểm của ngươi về cơ bản là mâu thuẫn. Đúng, ta cũng đang nghĩ. Khương Vọng nhìn hắn. Vấn đề nằm ở đâu? Miêu Như Thái cười cười nói. Ta rất muốn nói vấn đề nằm ở trong đầu ngươi, nhưng mà lần hành động này ta rất cảm kích ngươi. Được rồi, Khương Trần Quân, có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói tiếp. Cho dù ngươi có còn nghi hoặc, chúng ta cũng phải trước tiên triệt để đóng đinh Vô Danh Giả. Ngươi để ta trở về, tìm ra danh tính quán, cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Đến lúc đó có lẽ ngươi sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng, Khương Vọng hơi cụp mắt nói. Ta nghĩ đến lúc đó trên thế gian này cũng không còn ai nghi ngờ nữa. Miêu Như Thái nhìn Trần Khai Tử, lại nhìn Tưởng Nam Vàng, cuối cùng nhìn về phía Cù Thủ Phúc. Các người thực sự quá kỳ lạ hôm nay. Người có ý gì? Chẳng lẽ tất cả các ngươi đều là Vô Danh Giả? Trong nhà mắt hắn ta giống như là già nua đi rất nhiều, nhưng lại cố gắng xóa sạch vẻ mệt mỏi đó. Hắn ta loạng choạng đứng dậy trên tế đàn. Nếu cục diện đã tệ đến mức độ này, vậy ta sẽ chiến đấu như vậy. Dưới danh nghĩa của Gia Cát Nghĩa Tiên, ta... Ngươi vẫn là... Đừng có nhân danh Gia Cát Nghĩa Tiên nữa. Khương Vọng xách kiếm đi về phía hắn. Vì sao? Miêu Như Thái sững sờ. Có ý gì? Lúc này có một giọng nói vang lên, nhưng lại không phải từ miệng bất kỳ người nào trong phòng. Bởi vì... ầm một tiếng. Lúc ván cờ này bắt đầu, cửa sổ đã được Khương Vọng đóng lại từ sớm, bỗng nhiên lại bị đẩy ra vào lúc này. Giữa cơn mưa gió to lớn, Trung Ly Viêm mắt diều hâu, râu ngắn, vênh váo tự đắc, dắt theo Gia Cát Tộ mặc trường bào nghiêm trang, giữa ánh chớp lóe lên đúng đúc, sải bước đi vào. Gia Cát Tộ nhỏ bé ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt sâu không lường được, nhìn về phía Miêu Như Thái nói. Nếu ngươi là Gia Cát Nghĩa Tiên, vậy ta là ai? Ầm. Tiếng sấm sét quần quận bên ngoài cửa sổ đã lâu, cuối cùng cũng ập vào trong phòng. Tộ Nhi, Trung Ly Viêm. Miêu Như Thái giật mình, không giống như giả vờ. Các người sao lại ở đây? Trung Ly Viêm nhếch miệng. Người bảo chúng ta đến Đông Hải, lại không biết vì sao chúng ta ở đây, còn dám nói ngươi là Gia Cát lão nhân. Hắn cười khinh miệt. Ta liếc một cái đã nhận ra ngươi là hàng giả. Miêu Như Thái nghiêm túc suy nghĩ. Ta tạo ra sự gặp gỡ ngẫu nhiên giữa các ngươi và Khương Vọng, mời hắn ra tay dùng tiên cung xác nhận trận chiến ở Vẫn Tiền Lâm, ép ra dấu vết chiến đấu của Vô Danh Giả. Đồng thời dùng ánh mắt của các ngươi để quan sát nơi này, thể hội, cảm nhận, cuối cùng trở thành cơ sở để tạo ra vò siêu thoát. Nhưng các ngươi... Bởi vì ngươi chỉ là Vô Danh Giả nặn ra Gia Cát Nghĩa Tiền. Gia Cát Tộ cắt ngang hắn. Người có lực lượng của Gia Cát Nghĩa Tiên, biết quá khứ của Gia Cát Nghĩa Tiên, theo một ý nghĩa nào đó, người cũng có thể là Gia Cát Nghĩa Tiên. Nhưng người không phải là hắn thực sự. Người biết Gia Cát Nghĩa Tiên đã làm gì, nhưng mà người không biết vì sao hắn làm vậy. Người chỉ có biết được ý đồ hắn đã biểu lộ ra, tâm tư hắn đã che, nhưng tâm tư hắn che giấu, người hoàn toàn không thể biết. Người căn bản không hiểu Gia Cát Nghĩa Tiên đã hạ quyết tâm như thế nào, có thể hy sinh đến mức độ nào. Ngươi càng không biết Gia Cát Tộ ta là một đứa trẻ tốt đến nhường nào. Gia Cát Tộ nhỏ bé ngẩng đầu nói như vậy, lão phu có lẽ cũng đáng tự hào. Lúc hắn ngẩng đầu, hai hàng nước mắt chảy xuống. Mặt nạ tinh vu của Miêu Nhữ Thái lại giống như là đồ sứ bong ra, cùng bong ra còn có khuôn mặt của Miêu Nhữ Thái. Gia Cát Nghĩa Tiên thực sự xuất hiện. Gia Cát Nghĩa Tiên giả dĩ nhiên không thể tồn tại nữa. Dưới lớp vỏ này là màu hổ phách phức tạp, chảy xuôi với một vẻ ngoài vừa đặc quánh vừa tươi mới, khí tức đáng sợ đang cuồn cuộn ở bên trong. Quả nhiên như Khương Vọng đã nói, kẻ giáng thân ở Quan Lan Thiên Tự số 3 đều là những kẻ đã chết trước đó. Ở trong phòng Quan Lan khách sạn số 3 vừa vặn có 4 người chết, kẻ tiến vào phòng này giáng thân cũng vừa vặn là 4. Vô Danh Giả, Hoàng Duy Chân, Khương Vọng và Tả Hiêu. Đây mới là thiên cơ không một kẽ hở, thuận lý thành trường. Cho nên ngay từ đầu Gia Cát Nghĩa Tiên căn bản không bước vào căn phòng này. Là Vô Danh Giả ngăn cản Gia Cát Nghĩa Tiên giáng lâm. Ngay khoảnh khắc bước chân vào Đông Hải, Vô Danh Giả đã biết mình rơi vào bẫy, hoặc là sớm hơn, tuy rằng trong gang tấc tìm được khe hở thiên cơ duy nhất, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ nên đã chuẩn bị trước. Khoảnh khắc rời khỏi Vẫn Tiên Lâm, hắn lập tức làm bốn việc: một là loại bỏ Gia Cát Nghĩa Tiên đang bày mưu tính kế, hai là làm loạn vò siêu thoát, xóa bỏ thân phận của mọi người; ba là tạo ra một Gia Cát Nghĩa Tiên; bốn là dẫn dắt, xác lập trò chơi, xác danh này. Hoàng Duy Trần dùng sức mạnh biến ảo tường thành sự thực, mô phỏng lại chi tiết mà Gia Cát Nghĩa Tiên quan sát được, tạo thành từng người sống. Vô Danh Giả lại dùng sức mạnh nhận thức tạo nên một linh hồn tiên ở Gia Cát Nghĩa Tiên. Người này thực sự cho rằng mình là Gia Cát Nghĩa Tiên, hơn nữa quả thực có lực lượng và kiến thức của Gia Cát Nghĩa Tiên. Chỉ có như vậy, suy nghĩ và hành động quán khi là Gia Cát Nghĩa Tiên mới không bị phát hiện ra vấn đề. Khi Miêu Như Thái cho rằng mình là Gia Cát Nghĩa Tiên giáng lâm, hắn đương nhiên đã theo bản năng loại bỏ bản thân ra ngoài, mà trong vò siêu thoát hỗn loạn thiên cơ này tìm kiếm Vô Danh Giả nhất định tồn tại kia, hắn nhất định sẽ có một đáp án sai lầm. Bản tôn của Vô Danh Giả đồng thời ẩn nấp dưới lớp vỏ Gia Cát Nghĩa Tiên này, tiến hành một số dẫn dắt không thể nhận ra và thao túng. Dẫn dắt chủ yếu là nhắm vào Gia Cát Nghĩa Tiên được tạo ra này, dùng thân phận người sáng tạo đưa ra những ám thị nhỏ để hướng suy nghĩ của Gia Cát Nghĩa Tiên phù hợp với dự đoán. Thao túng chủ yếu là nhắm vào Lâm Quang Minh. Vô Danh Giả biết bí mật của Đô Thị Vương, biết Lâm Quang Minh hiện tại chính là Lâm Chính Nhân trước kia, nên đương nhiên hiểu rõ người này không dám xác nhận danh tính trước mặt Khương Vọng. Bởi vậy từng bước ép sát, tích lũy nỗi sợ hãi của hắn, phá hủy phòng ngự trong lòng hắn, biến hắn thành một Vô Danh Giả. Trong giai đoạn xác danh, hắn ấy danh nghĩa của Gia Cát Nghĩa Tiên, nó muốn trực tiếp giết chết ba người còn lại. Trên thực tế chính là đang chờ người hắn ngăn cản. Thông qua việc đánh tan những nghi ngờ đó, để củng cố thêm sự tin chắc của mọi người trong phòng. Cứ như vậy từng bước ép Lâm Quang Minh, Vô Danh Giả kia ra ngoài. Đây là khả năng cuối cùng sau khi đã loại bỏ mọi khả năng. Vừa có lực lượng của Vô Danh Giả, đã có biểu hiện không dám xác nhận danh tính của Vô Danh Giả. Ở trên lý thuyết mọi người đều sẽ tin đây chính là Vô Danh Giả. Ở trên cơ sở này, sự cấp bách khi Gia Cát Nghĩa Tiên sắp hết thời gian, niềm vui sướng khi tâm nguyện sắp thành của Gia Cát Nghĩa Tiên đều có thể giải thích hợp lý. Trừ phi ngay từ đầu Khương Vọng không tin Miêu Như Thái này là Gia Cát Nghĩa Tiên thực. Nhưng mà sao có thể như vậy chứ? Hắn có tự tin lừa gạt được Hoàng Duy Chân, mới dùng cách này để phát bắt đầu trò chơi, lấy cái bẫy ép giết Vô Danh Giả làm thang trời để mà thoát thân. Hắn tin rằng Tả Hiêu khắc cốt ghi tâm cũng không thể nhìn ra được vấn đề, bởi vì Gia Cát Nghĩa Tiên mà hắn tạo ra ở mọi phương diện đều có thể sánh ngang với Gia Cát Nghĩa Tiên, mà tuy rằng Khương Vọng không đến nỗi ngu ngốc, nhưng tuyệt đối không thể sánh được với trí tuệ của Tả Hiêu. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Màu hồ phách trong cơ thể Miêu Như Thái tạo thành một khuôn mặt mơ hồ. Rõ ràng hắn không có đôi mắt rõ ràng, nhưng mà Khương Vọng lại cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm. Vô Danh Giả thực sự phát ra một âm thanh kỳ quái, giống như là rất nhiều loại cảm xúc hỗn tạp, lẫn lộn. Vì sao ngay từ đầu người đã phát hiện ra đây không phải là Gia Cát Nghĩa Tiên thực sự? Bất cứ ai có thể bị cảm nhận được khát khao mãnh liệt muốn biết tất cả trên người Vô Danh Giả lúc này. Hắn cấp thiết muốn hiểu rõ tất cả như vậy, biết nhiều hơn Điền An Bình, cũng hiếu kỳ hơn Điền An Bình. Kiếm khí không ngừng xuyên qua trong cơ thể cựu Cù Thủ Phúc dần dần bình ổn lại. Khương Vọng cải tạo thân thể này đến bây giờ đã hoàn toàn hoàn thành. Một sợi kiếm khí hắn chém vào phía quái vật thịt đều xuyên qua chính hắn. Hắn vốn giống như là một lò luyện đan đang ầm ầm vận hành, bây giờ lại là một ngọn núi tĩnh lặng, sắp phun trào nhưng vẫn ẩn nhẫn. Hắn hiểu rất rõ Vô Danh Giả muốn đáp án gì. Vô Danh Giả là kẻ hiểu biết tất cả, gần như là tất cả bí mật trong mắt hắn đều không phải là bí mật. Trong ván cờ hôm nay, điểm mù duy nhất trong tầm mắt của hắn là tình cảnh trong phòng Quan Lan khách sạn số 3, bởi vì nơi này liên quan đến nhân quả siêu thoát, không tự mình nhìn thấy thì không thể biết được. Lúc bắt đầu ván cờ này, Kiều Thủ Phúc mà Khương Vọng giáng thân xuất hiện ở gần cửa sổ. Đây là vị trí duy nhất không phù hợp với dấu vết hiện trường trong phòng Quan Lan khách sạn số 3 mà Khương Vọng quan sát được. Những người khác đều ở vị trí mà bọn họ từng xuất hiện, chỉ có vị trí của Kiều Thủ Phúc là khác biệt. Mọi thứ ở Quan Lan Thiên Tự số 3 là do Hoàng Duy Chân dùng sức mạnh biến ảo tường thành sự thực để mô phỏng, nhưng chi tiết lại là do Gia Cát Nghĩa Tiên cung cấp. Cho nên vị trí này bản thân nó chính là một loại ám thị mơ hồ. Là nhắc nhở từ Gia Cát Nghĩa Tiên. Lúc đó vị trí hắn nhìn qua cửa sổ này vừa vặn là vị trí mà Trung Ly Viêm và Gia Cát Tổ đứng, khiến ta cùng với tinh thần Đại Lương rời khỏi Đông Hải. Mà lúc đó tinh thần Đại Lương còn cố ý nói với Trung Ly Viêm một câu: đứng ở đây chờ, đừng tự ý đi lung tung. Trung Ly Viêm và Gia Cát Tổ nhất định sẽ tác động đến căn phòng này. Mà sau khi vò siêu thoát hình thành, hai người này có thể có tác dụng gì chứ? Thực ra thì không khó để tưởng tượng. Cho nên hắn bước lên phía trước, nhìn thấy mưa gió sấm sét ngoài cửa sổ, cũng giống như là nhìn thấy bóng dáng của Gia Cát Nghĩa Tiên trong thời không chính tự giữa sấm sét. Hắn đóng cửa sổ lại, biểu thị mình đã hiểu. Cũng là vì che giấu bố cục của Gia Cát Nghĩa Tiên, lúc đó hắn còn chưa chắc chắn Gia Cát Nghĩa Tiên muốn lợi dụng điểm này để làm gì. Mãi đến khi Miêu Như Thái đứng ra, tự xưng là Gia Cát Nghĩa Tiên, bắt đầu xác nhận danh tính, bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi, thậm chí còn giống như là Điền An Bình tò mò hỏi hắn vì sao để đóng cửa sổ, hắn mới đột nhiên hiểu. Nếu như Gia Cát Nghĩa Tiên không tiến vào cuộc thì sao? Vô Danh Giả cho rằng Gia Cát Nghĩa Tiên sẽ không xuất hiện ở đây. Hắn tự cho rằng hành vi của Gia Cát Nghĩa Tiên chính là đang phơi bày bản thân. Đây mới chính là khe hở thiên cơ mà Gia Cát Nghĩa Tiên cố ý để lại. Cho nên ngay từ đầu, Khương Vọng đã hoài nghi thân phận thực sự của Miêu Nhữ Thái. Hắn chỉ đang từng bước xác nhận, cũng đang chờ Gia Cát Nghĩa Tiên thực sự vạch trần bố cục. Nhưng vào lúc này, Khương Vọng đương nhiên sẽ không nói cho Vô Danh Giả biết sự thực. Hắn muốn làm loạn nhận thức của Vô Danh Giả. Bởi vậy hắn nói: thực ra ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao ván vò siêu thoát này đã có trò chơi xác nhận danh tính như vậy. Trò chơi này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà dường như chỉ cần tìm được Vô Danh Giả là được. Giống như giết chết Vô Danh Giả là chuyện dễ dàng có thể đạt được, nhưng mà thực tế một khi nhận sai, Vô Danh Giả sẽ vĩnh viễn chạy thoát. Ta không hiểu sao Tinh Vu để thiết kế ván cờ này phải thể hiện phức tạp như vậy trong vò. Trong quá trình chơi ngược lại có lợi cho Vô Danh Giả, cho nên ta cho rằng đây không phải là thủ bút của Tinh Vu. Những gì hắn làm có lẽ chỉ dừng lại việc đưa Vô Danh Giả vào trong vò. Hắn nhìn khuôn mặt màu hồ phách của Vô Danh Giả, như muốn nhìn thấy chân tướng nào đó từ trong đó. Vậy ai là người chủ đạo tất cả những chuyện này? Phải xem chuyện này có lợi cho ai. Ta nghĩ hắn là Vô Danh Giả. Hắn từ kết quả suy ngược lại quá trình, suy luận được một mạch suy nghĩ rất có lực. Nghĩ đến dáng vẻ nắm chắc thắng lợi của Thắng Ca Nhi, cuối cùng hắn hơi nhau mắt lại, thản nhiên cười: ngươi hỏi ta vì sao ngay từ đầu đã phát hiện ra vấn đề của ngươi, chỉ bằng tự hỏi mình một chút, vì sao lại ngu xuẩn như vậy, lại cho rằng mình có thể qua được mắt ta sao? Ngươi không hiểu rõ Gia Cát Nghĩa Tiên, ngươi cũng nhận sức sai lầm về Khương Vọng. Đối với cái loại người siêu thoát, hiểu biết tất cả như thế này, sự dao động trong nhận thức sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng tới căn cơ. Vô Danh Giả im lặng một lúc, nhưng mà cuối cùng hắn chỉ quay đầu nhìn Gia Cát Tổ và mà Gia Cát Nghĩa Tiên đang mượn xác. Ta không hiểu vì sao ngươi lại khóc. Hắn có chút hoang mang. Nếu ngươi đã lựa chọn, vì sao còn đau buồn? Không phải hắn không hiểu vì sao Gia Cát Nghĩa Tiên lại khóc. Trung Ly Viêm trước mắt là Trung Ly Viêm, nhưng Gia Cát Tổ lại là Gia Cát Nghĩa Tiên. Người giáng thân trong vò siêu thoát đều là những người đã chết trước đó. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Điều hắn không hiểu là vì sao lại có loại cảm xúc vô dụng này. Đây là cái bẫy do chính Gia Cát Nghĩa Tiên bày ra, là lựa chọn của chính hắn, vậy mà lại khóc ở chỗ này. Thực sự là không biết sao, đau lòng cho ai xem. Bởi vì người siêu thoát quá lâu, cũng lánh đời quá lâu rồi. Gia Cát Nghĩa Tiên chậm rãi nói: người không hiểu, có một số việc dù khổ đau chúng ta cũng không thể từ bỏ, có một số lựa chọn tuy gian nan chúng ta cũng sẽ phải làm. Đứng ở đây là thân thể của Gia Cát Tổ, linh hồn của Gia Cát Nghĩa Tiên. Hai hàng nước mắt trên mặt hắn là nước mắt của Gia Cát Tổ, cũng là nước mắt của Gia Cát Nghĩa Tiên. Gia Cát Tổ khóc cho ông nội của mình, Gia Cát Nghĩa Tiên đau lòng cho cháu trai của mình. Đúng vậy, Gia Cát Tổ đã chết. Chết vào lúc hắn cùng Trung Ly Viêm đến hiện trường Quan Lan Thiên Tự phòng số 3 điều tra. Những hành động sau đó đều là do lực lượng tinh thần duy trì và mô phỏng. Đây là sự ăn ý giữa hắn và Gia Cát Nghĩa Tiên, cũng là trò chơi mà hai ông cháu thường xuyên đoán ý của nhau. Nhìn thấy căn phòng phức tạp này, Gia Cát Tổ liền hiểu đây là ván cờ cuối cùng của ông nội, cũng là hiểu rõ mình nên làm gì. Cho nên hắn lặng lẽ chết đi, để Gia Cát Nghĩa Tiên giáng thân vào ván cờ này. Ta đại khái hiểu rồi. Phần lớn thời gian cảm xúc là gánh nặng của tư tưởng. Nhưng mà cũng có rất ít lần nó có thể bộc phát ra sức mạnh vượt qua cả suy nghĩ. Vô Danh Giả gật đầu với vẻ như đang nghiên cứu học vấn. Hắn ham học như là khát, vĩnh viễn không ngừng suy nghĩ. Nhưng ta có một vấn đề. Mặc dù Gia Cát Tổ chết trong phòng này, mặc dù hắn và ngươi có đủ loại nhân quả liên quan, nhưng thời không mà vò siêu thoát chặn lấy, hắn còn chưa kịp xuất hiện, sao ngươi lại có thể phá vỡ các đoạn ngăn cản này? Trong trò chơi mà Vô Danh Giả tạm thời dựng nên, vấn đề lớn nhất chính là thân phận Gia Cát Nghĩa Tiên của hắn. Nếu Gia Cát Nghĩa Tiên có thể giáng lâm vào ván bài siêu thoát này trước, Vô Danh Giả sẽ không chắc chắn đứng ra với thân phận này như vậy. Lá bài tốt nhất này ngược lại là con dao chí mạng. Chính hắn đã tự tay ngăn cản Gia Cát Nghĩa Tiên, cũng chặt đứt khả năng này, cho nên hắn mới bất ngờ như vậy. Không đợi Gia Cát Nghĩa Tiên trả lời, hắn lại lập tức nói: Tề quốc ủng hộ ngươi. Nếu lúc này hắn vẫn còn trong trật tự thời không bình thường, hắn rất lập tức hiểu được trợ giúp Gia Cát Nghĩa Tiên hoàn thành bước cuối cùng trước khi giáng lâm, từ bóng soi lấp ló ngoài cửa sổ đến khi thực sự đẩy cửa bước vào, là sự ủng hộ quốc thế mà Đại Tề Bắc Vọng Hầu ban cho, lực lượng tinh tú do Đại Tề Khâm Thiên Giám điều động. Đông Hải là nơi Tề quốc chiếm khống chế thực tế. Quốc thế Đại Tề ở đây đã bước đầu bao phủ. Trọng Nguyên Thắng ở Lâm Truy xa xôi mượn lực lượng Tề quốc, thông qua lối đi mà Gia Cát Tổ để lại này, đưa Gia Cát Nghĩa Tiên vào trong vỏ siêu thoát huyền bí khó lường này. Mà thể phách của bản thân Gia Cát Tổ không đủ để gánh vác áp lực nặng nề của thông đạo. Cho nên đây là ý nghĩa thực sự xuất hiện của Trung Đi Viêm. Hắn có lẽ là những thứ khác đều không tính là tuyệt đỉnh, nhưng mà thể phách chịu đánh dẻo dai lại được đấu chiêu công nhận từ lâu. Sau khi Vô Danh Giả bước vào vỏ siêu thoát, đuổi Gia Cát Nghĩa Tiên đi, ván này đã bắt đầu. Và cũng là từ chối khả năng can thiệp từ ngoại lực. Vốn dĩ chỉ dựa vào Gia Cát Nghĩa Tiên là không thể chen vào được. Cho dù đây là cục diện doán thiết kế, chỉ dựa vào Trọng Huyền Thắng hoặc là Nguyễn Tù là cũng càng không có cơ hội. Cho nên Vô Danh Giả không tính đến. Hắn không tính đến việc Gia Cát Nghĩa Tiên lại bằng lòng để Gia Cát Tổ chết. Cũng không tính đến việc Gia Cát Tổ mới 12 tuổi lại có thể lĩnh hội được loại mưu đồ tầng thứ này. Càng không tính đến Tề quốc hoàn toàn không liên quan đến cục diện này mà lại nhúng tay vào. Nếu như Gia Cát Nghĩa Tiên và Trọng Huyền Thắng mưu đồ gì vào đó với nhau, có lẽ Vô Danh Giả cũng có thể cảnh giác. Vừa đúng lúc bọn họ trước đó không liên lạc. Thậm chí Gia Cát Nghĩa Tiên và Trọng Huyền Thắng còn chưa từng gặp mặt. Đây mới là sự ăn ý thực sự. Giao lưu không lời giữa những bậc trí giả đỉnh cao. Gia Cát Tổ nho nhỏ buông tay Trung Đi Viêm đang nắm. Thân thể do Gia Cát Nghĩa Tiên khống chế này bước đi trong ván bài siêu thoát, do hắn tham gia dựng nên. Người có thể nghĩ đến Tề quốc là vì vị trí khách điếm này, vừa vặn nằm trong phạm vi Tề quốc quản hạt, mà không phải thực sự đoán được toàn bộ mưu đồ của ta. Xem ra cho dù là kẻ siêu thoát cũng chỉ có lực lượng vượt qua tưởng tượng, cũng không tồn tại trí tuệ vượt qua tưởng tượng. Cái gọi là trí tuệ của các ngươi cũng chỉ là một loại suy nghĩ nông cạn dựa vào thông tin quá nhiều, được thể hiện ra từ sự hiểu biết và tầm nhìn. Vô Danh Giả lặng lặng nhìn hắn. Nói theo cách ngươi nghe hiểu được, ngươi chỉ có chút thông minh trong đấu đá, không có đại trí tuệ nhìn thấu vạn năm. Gia Cát Nghĩa Tiên chậm rãi đi về phía trước. Mỗi bước chân quán dường như đều phù hợp với quy tắc gian phòng này, rất chậm nhưng rất kiên quyết. Kẻ siêu thoát đáng kính, ta chưa từng đạt đến cảnh giới của ngươi. Ta xác thực không nhìn thấy vạn năm. Ta chỉ biết sau khi ngươi chết, lòng ta có thể yên ổn, hoặc bởi vì cục diện hôm nay, sở quốc có thể trường tồn vạn năm. Vô Danh Giả nhẹ nhàng gật đầu. Rất thú vị. Dù phóng tầm mắt ra dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, va chạm với ngươi cũng là gợn sóng khá là thú vị. Lão già. Gương mặt Tưởng Nam Bằng này hoàn toàn biến mất, biến thành gương mặt của Hoàng Duy Chân, thần thái tuấn tú phong lưu khí chất trời sinh. Hắn ta thản nhiên cười nói: Kỳ thực ta rất muốn biết đại trí tuệ mà nhìn thấu vạn năm của ngươi là gì. Là chỉ vì việc trốn tránh vô số năm tháng, cho đến khi bị kẻ mới siêu thoát như ta lôi ra, giết chết như giết chó sao? Hắn ta lắc đầu, vừa cười vừa đi về phía trước. Nhưng bây giờ ta không còn hứng thú nữa. Ta đã rất lâu không gặp con gái ta. Mái tóc dài hắn ta khẽ bay, hai mắt sáng ngời, cả gian phòng bốn vách lưu truyền, thời gian nhanh chóng biến ảo. Không nên để nó chờ thêm 2 năm nữa. Ầm một tiếng, thân thể Vô Danh Giả bị xuyên thủng từ phía sau. Diện mạo của Tả Hưu hoàn toàn hiện ra trên người Trần Khai Tử. Điều này đại diện cho việc hắn đã hoàn toàn thay đổi thân thể này. Vốn dĩ lúc này Miêu Nhữ Thái cũng sẽ biến thành Gia Cát Nghĩa Tiên hoàn toàn. Trong thiết kế của Vô Danh Giả, mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau vui vẻ ra ngoài, trở về hiện thế tuyên bố nhiệm vụ, tuyên bố thành công của ván này. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình hình người màu hổ phách phức tạp, quần áo bên ngoài, thậm chí da thịt, xương cốt, huyết máu đều lộ ra. Tả Hiếu không nói nhảm nửa câu, trực tiếp chém vào hắn một trường đao từ sau lưng hắn xuyên qua bụng hắn. Trường đao đen ngòm như sắt nhỏ xuống chất lỏng màu hổ phách như dầu, rất nhanh đã tụ lại thành một vũng trên mặt đất, nhìn rất kinh tởm. Nhưng Vô Danh Giả chỉ đứng im tại chỗ. Hắn ta như một cây nến khổng lồ, không để một chút nước mắt nến, cũng như là sông lớn không bị chặn dòng. Người cho rằng đến đây là kết thúc rồi sao? Hắn ta nở nụ cười kỳ quái. Các người liên thủ giết ta, giống như chúng ta giết Lâm Quang Minh năm đó sao? Đúng rồi. Hắn quay đầu nhìn Khương Vọng. Người có muốn biết Lâm Quang Minh là ai không? Người có muốn biết ai có liên quan đến Bạch Cốt Hàng Thế Thân không? Ta có rất nhiều bí mật của ngươi, cũng có rất nhiều bí mật mà ngươi muốn biết. Đương nhiên ta biết ngươi sẽ không giao dịch với ta. Hắn ta cười nói, hôm nay nếu ngươi dốc toàn lực giết ta, bí mật ngươi càng muốn biết sẽ càng bị chôn giấu kỹ hơn. Ví dụ ta sẽ giúp Bạch Cốt Hàng Thế Thân ẩn náu kỹ hơn, khiến cho bất cứ một kẻ nào cũng không thể tìm được hắn. Ngươi lại coi trọng lực lượng của ta như vậy, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Tất cả nỗ lực trên con đường này cuối cùng cũng không trở nên vô dụng. Khương Vọng cung kính nói, trường kiếm đặt ngang ở trước người. Mong người tiếp tục cho phép ta dùng máu tươi của ngươi để tô điểm cho thân kiếm. Vô Danh Giả cười khẩy. Thực sự là cứng đầu như ta biết. Sức mạnh của Tả Hưu gào thét trong cơ thể hắn ta, nhưng mà chất lỏng màu hổ phách lại men theo tay hắn lan ra. Trên người hắn bùng lên ngọn lửa đỏ rực, giống như dâng lên một biển lửa. Ở trong biển lửa có hư ảnh từng lá cờ dựng đứng, nhưng thân hình lại bất đắc dĩ phải lùi lại. Chúng ta làm một giao dịch đi. Vô Danh Giả không để đến vết thương trên bụng đột nhiên nói. Nhưng mà khi nói câu này hắn không phải đang nói với Khương Vọng, Tả Hưu, Gia Cát Nghĩa Tiên hay Hoàng Duy Chân, mà là quay đầu nhìn về phía bức tượng đá đứng bên cửa. Đó là Điền An Bình đã chết. Dưới ánh mắt của Vô Danh Giả, bức tượng đá này phát ra tiếng nứt vỡ rõ ràng, sau đó xuất hiện vết nứt đá vụn rơi lả tả. Điền An Bình sống lại một lần nữa, nhưng tất cả mọi người đều biết đó không phải là Điền An Bình nữa. Ở trong mắt không còn vẻ là hoang mang, tò mò hay điên cuồng thường thế của Điền An Bình, mà là một loại bao dung, bi thương, rộng lượng. Hai mắt hắn như biển trời. Hắn bình đẳng nhìn mọi người. Lúc này Khương Vọng mới hiểu được, gợn sóng biển sâu thiên đạo mà hắn cảm nhận lúc trước đến từ đâu. Đó không phải là ảo giác, cũng không phải là sự che giấu của Vô Danh Giả, mà lại đến từ vị này. Nhân quả mà ván bài siêu thoát này liên quan tới, vị siêu thoát tạm thời chưa biết tên kia. Vị siêu thoát này trước kia có rất có thể là thiên nhân, hoặc ít nhất là cũng liên quan đến thiên nhân. Ở trong biển sâu thiên đạo lâu sẽ trở thành đá mà lực lượng thiên đạo không thể tiêu diệt. Khương Vọng đã từng nhìn thấy rất nhiều bóng đen trong biển sâu thiên đạo. Đó đều là những hòn đá vĩnh viễn chìm trong biển sâu thiên đạo, cũng là thiên nhân trước kia. Cho nên mới có một bức tượng đá như trước mắt đây. Điền An Bình liều chết xung kích thiên nhân là vì mở ra cánh cửa và ván bài cho hắn. Nhìn từ góc độ này, Điền An Bình trong ván bài siêu thoát rõ ràng nằm trong tính toán của vị này. Vậy Điền An Bình trong trật tự hiện thế thì sao? Liệu có phải cũng là cầu nối của hắn không? Thần là ai? Là vô tội thiên nhân trốn thoát khỏi nghiệt hải sao? Hay là địa tạng? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Chào anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Beckham. Chào Phạm Xuân Thành. Chào Thanh Vân. Chào Mẫn Huỳnh. Chào Phạm Duy Đức. Chào Huy Hoàng. Chào Quyết Trần. Chào Cương Nguyễn nhé. Chào Mai Chiến Hoàng. Bộ này dài thế, 900 tập. Đến quyển 14. Gần hết quyển 14 rồi bạn nhé. Có 16 quyển tất cả. Xin chào anh em.